Thần ma hệ thống, chương 960, địa ngục môn. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhạc Trọng Nhàn nhạt cười chậm rãi bước từng bước vào trong Tử Cấm Thành. Diêu Diêu cũng đi theo bên cạnh hắn không rời. Nhạc Trọng vừa đi được chưa đầy 10 thước khoảng cách, đột nhiên trong thức hải của hắn vang lên thanh âm liên tục không ngừng. Chúc mừng ngài thu phục thủ đô Hoa Hạ Quốc, đạt được danh hiệu thu phục giả thủ đô Hoa Hạ Quốc. Danh hiệu có thể mang tới 5 cường hóa 6 đại đặc tính cho ngài. Danh hiệu không thể lặp lại. Hiệu quả cường hóa danh hiệu có thể trồng lên. Ngài mang binh thu phục thủ đô Hoa Hạ Quốc đạt được 5 cường hóa đẳng cấp, thu được 10 điểm đặc tính tự do. Ngài mang binh thu phục thủ đô Hoa Hạ Quốc, đạt được 100.000 sinh tồn tệ. Ngài mang binh thu phục thủ đô Hoa Hạ Quốc, đạt được phòng hộ y 5 cấp. Ngài mang binh thu phục thủ đô Hoa Hạ Quốc, đạt được 2 điểm kỹ năng ngoài dữ liệu. Chúc mừng ngài thăng lên 90 cấp, thu được 1 điểm kỹ năng. Ngay trong ý niệm của Nhạc Trọng, một phòng hộ y màu đen xuất hiện trong tay hắn. Phòng hộ y 5 cấp, sau khi trang bị toàn bộ đặc tính 25, có thể chống cự cơ quan pháo 25mm trực tiếp bắn kích. Có được năng lực chống cự hoàn cảnh tệ hại khắc nghiệt. Phòng tia phóng xạ cùng độc khí các loại. Tâm niệm vừa động, Nhạc Trọng lập tức đem 2 điểm kỹ năng quý giá cường hóa vào kỹ năng ma viêm. Từng đạo hào quang chớp động, trong thức hải phù hào ma viêm lại tăng thêm một chuỗi phù văn kỳ dị. Kỹ năng ma viêm của hắn cũng cường hóa thêm. 2. Bởi vì ngài thu phục thủ đô Hoa Hạ Quốc, thích bại quy mô thi đàn ngàn vạn cùng sinh mệnh thể trí tuệ tiến hóa cảm nhiễm. Cửa thứ 2 trước tiên dẫn phát, địa ngục môn chính thức xuất hiện. Một thanh âm thanh thúy vang lên trong thức hải Nhạc Trọng. Gần như trong cùng một thời gian, những cánh cửa lớn mang theo khí thức khủng bố tràn ngập không khí thời thái cổ điêu khắc vô số đầu lâu. Biến dị thú, ác ma, lang nhân, cự trùng hiển hiện khắp cả địa cầu. Địa ngục môn vừa hiển hiện, toàn bộ sinh linh ở gần cánh cửa đều run rẩy sợ hãi. Vội vàng bỏ chạy, tang thi ở ngay gần bên còn chưa kịp thối lui đã hóa thành tro bụi. Đồng thời một địa ngục môn phát tán ra khí tức khủng bố cũng xuất hiện ngay trước mặt Nhạc Trọng. Địa ngục triều tịch bắt đầu. Ngay hiện tại, dưới 20 nhân loại còn chưa gia nhập thế lực có được tân thủ thôn trong thần ma hệ thống sẽ tùy cơ bị truyền vào vùng đất bị bỏ rơi trong cửa. Thứ hai, Nhạc Trọng vừa nghe được trong lòng liền rét lạnh. May mắn hắn đã sớm chinh phục được tân thủ thôn trong thần ma hệ thống. Nếu không một khi địa ngục triều tịch mở ra, bộ hạ dưới trướng hắn thỉnh thoảng bị mất tích 20 người sẽ vô cùng phiền toái. Ngài là thủ lĩnh đầu tiên thu phục thủ đô đại quốc. Hiện tại đã có được tư cách tiến vào thể nghiệm thế giới của cửa thứ hai. Xin hỏi ngài hiện tại có tiến vào thể nghiệm thế giới của cửa thứ hai hay không? Nếu hiện tại ngài bỏ cuộc, còn muốn tiến vào thể nghiệm thế giới của cửa thứ hai chỉ phải mang binh thu phục số lượng dân cư ít nhất ngoài 100 triệu người. Mang binh thu phục dân cư thủ đô ít nhất 10 triệu người. Nhạc Trọng vừa nghe được tin tình báo sắc mặt đại biến. Đáng chết, thế nào lại như vậy? Nhạc Trọng thu phục thủ đô Hoa Hạ Quốc đã làm tiêu hao 9 thành đạn dược trữ hàng của hắn. Nếu còn muốn tiếp tục thu phục thủ đô của quốc gia khác không thể nghi ngờ chính là khó khăn hơn lên trời. Hắn tuyệt đối không ngờ mình vừa thu phục thủ đô lại phải tiến vào thế giới của cửa thứ hai. Hiện tại tiến vào thế giới cửa thứ hai nếu 1 năm không chết. Sau khi quay về thế giới này, ngài sẽ thu được bảo vật hy vọng chi tâm. Nhạc Trọng hít sâu một hơi trầm giọng hỏi, ta ở thế giới cửa thứ hai có thể gọi về thế giới này hay không? Ngài có thể thông qua tiến hóa thần điện trong thần ma hệ thống tiến hành đối thoại cùng người trong thế giới này. Chờ một chút, thời gian cho ngài tuyển chọn còn 30 phút. Nhạc Trọng nhanh chóng gọi 10 bộ hạ tới đem toàn bộ tình báo thông chi chi tiết cho bọn họ. Sau đó mới cho họ rời khỏi Tử Cấm Thành. Ngay sau khi Nhạc Trọng tiến vào Tử Cấm Thành đã bị từng vòng quang quyển kỳ dị bao phủ, làm hắn không cách nào thông thoại cùng thế giới bên ngoài. Nhưng người bên cạnh hắn lại có thể dễ dàng thông qua quang quyển đi ra ngoài. Chờ sau khi mọi người đã rời khỏi, Nhạc Trọng trầm giọng nói, ta tuyển chọn tiến vào thế giới cửa thứ hai. Lời của Nhạc Trọng vừa dứt, địa ngục môn trước mặt hắn chậm rãi mở ra, lộ ra một thông đạo hư không. Đồng thời hào quang lóe lên, một ấn ký kim sắc xuất hiện trên tay phải hắn. Chấm, đây là ấn ký của thần ma hệ thống. Thông qua ấn ký này ngài có thể tiến hành thông thoại cùng người trong tiến hóa thần điện. Nhưng một tháng chỉ có thể thông thoại một lần, ngài có thể thí nghiệm. Nhạc Trọng nhìn kim sắc ấn ký tâm niệm chợt động, liền cảm giác ý thức của mình xuất hiện trong thần điện chuyển chức thuộc tiến hóa thần điện. Hắn có thể thấy thật rõ ràng mấy chục chiến sĩ đang tiến hành chuyển chức trong tiến hóa thần điện. Đang lựa chọn kỹ năng. Lúc này tại Quảng Tây đã được Nhạc Trọng xem là căn cứ bồi dưỡng nhân tài. Thật nhiều chiến sĩ đang được cường giả dẫn dắt không ngừng trở thành cường hóa giả sau đó mới tiến hành chuyển chức. Nhạc Trọng có thể trở thành bá chủ một phương trên thảo nguyên. Cường hóa giả xuất thân từ tiến hóa thần điện lập được công huân rất lớn. Cử truyền tống còn mở 10 giây. Mời ngài lập tức tiến vào. Sau 10 giây cửa sẽ đóng lại. Nhạc Trọng nghe được thanh âm nêu lên chuyển đầu nhìn địa ngục môn. Hít sâu một hơi đi vào. Hết thảy thế giới sau địa ngục môn hắn hoàn toàn không hay biết. Nhạc Trọng chỉ biết cửa thứ hai nhất định không dễ sinh tồn. Hắn phải điều tra rõ nội tình cửa thứ hai mới có được phương pháp ứng đối. Nhạc Trọng vừa tiến vào trong địa ngục môn, cánh cửa lập tức đóng lại. Nhạc Trọng vừa tiến vào, cảnh tượng bao quanh chợt vặn vẹo. Ngay sau đó hắn liền xuất hiện tại một địa phương khác. Chung quanh hắn là một mảnh hoang vu, nơi nơi đều là mảnh đất cháy đen, không hề có chút màu xanh biếc, bầu trời u tối. Chẳng khác gì bị một màn trời tối tăm bao phủ, nơi nơi đều là cảnh tượng hoang tàn âm u khiến người ngạt thở. Nhạc Trọng nhìn thế giới tối tăm âm u khiến người ngạt thở kia. Hít sâu một hơi lạnh, đây chính là thế giới thứ hai. Nhạc Trọng liếc mắt quan sát chung quanh, chỉ thấy nơi nơi đều là một ít vỏ đạn rơi rụng khắp nơi. Nhạc Trọng nhặt lên một mảnh đạn quan sát một lúc, phát hiện giống như loại đạn hắn từng sử dụng. Nơi này chỉ sợ từng trải qua một cuộc đại chiến thảm kịch đi. Nhạc Trọng nhìn mảnh vỏ đạn trong lòng thầm nghĩ. Còn may, có thể tìm được vỏ đạn nói rõ khoa học kỹ thuật trong thế giới này cũng không phải quá chênh lệch. Nếu khoa học kỹ thuật thế giới này thật quá biến thái. Nhạc Trọng chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ bị người lật tay giết chết. Cách chương.